Quyển 2, Hệ thống dưỡng thành hoàng hậu. Chương 211. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Trường An chớp chớp mắt, nhẹ nhàng cười một tiếng. Ý vị thâm trường liếc Mộc Vũ liếc mắt một cái. Nói vậy Hiền Phi nương nương là không dám nghe đi. Nói thật nga, nàng đương nhiên không muốn nghe a. Nàng một cái đương nhiệm bạn gái làm gì phải nghe ngươi một cái đã trở thành qua đi thức bạn gái cũ ở chỗ này hạt bi bi nha. Hiện bạn gái cũng là có hiện bạn gái tôn nghiêm có được không? Đúng rồi, này đều bị ngươi phát hiện. Mộc Vũ cái này tiểu nghịch ngợm giảo hoạt mà nở nụ cười. Nàng đối với Diệp Trường An, chớp chớp mắt, cổ linh tinh quái nói. Vừa dứt công chúa ngươi thật đúng là thông minh lanh lợi đâu. Diệp Trường An một trận vô ngữ, đầu óc đều có chút chuyển bất quá tới. Nàng không biết vì cái gì Mộc Vũ sẽ nói như vậy. Hơn nữa cái kia nghịch ngợm biểu tình rốt cuộc là ở làm cái gì yêu. Này căn bản làm nàng vô pháp nói tiếp nha. Như thế nào nói chuyện một chút đều không ấn kịch bản ra bài a, vừa rồi không phải còn cuồng thực sao? Như thế nào đột nhiên liền biến thành cái dạng này sao? Chẳng lẽ ban ngày ban mặt cũng có quỷ thượng thân sao? Tinh phân thiếu nữ Mộc Vũ ở đùa giỡn xong Diệp Trường An lúc sau. Biểu tình lại biến trở về lúc ban đầu không ai bì nổi bộ dáng. Nàng lạnh lùng ném ra một câu. Diệp Trường An a Diệp Trường An. Ngươi thật sự cho rằng bằng thân phận của ngươi xứng thượng hoàng thượng sao? Một cái biệt quốc phái tới kẻ lừa đảo thôi. Ngươi cho rằng 5 năm đi qua, hoàng thượng còn sẽ rủ lòng thương với ngươi sao? Có nàng ở chỗ này, ngươi tưởng đều không cần tưởng. Nếu là nàng phía trước còn cảm thấy ngươi cũng rất không dễ dàng, nàng thật sự muốn nói một câu ngượng ngùng. Ở nàng sau lại nhìn đến ngươi bức bách quý phi nương nương uống xong phá thai dược kia chuyện lúc sau. Như vậy nàng đối phó khởi ngươi tới cũng là sẽ không lại nương tay. Dù sao mọi người đều không phải cái gì người tốt. Vậy không cần khách khí cái gì. Ở Mộc Vũ nói ra. Diệp Trường An. Này ba chữ thời điểm. Nàng cũng đã thập phần chấn kinh rồi. Diệp Trường An hơi hơi dương miệng. Đôi mắt chợt phóng rất lớn. Thất ra cái gì đều cùng ngươi nói. Diệp Trường An là không thể tin được. Năm đó thất gia mặc dù là tức giận, cũng không có đem nàng thân phận thật sự đã nói với bất luận kẻ nào. Hiện tại, hắn lại sao có thể đem bọn họ chi gian chuyện cũ? Liền như vậy nói cho một cái người ngoài cuộc đâu? Không có khả năng, sao có thể đâu? Nhưng là, nếu không phải hắn nói, Hiền Phi lại sao có thể biết đâu? Mộc Vũ không khách khí cười nhạo một tiếng, trong lòng toái toái thì thầm. Chậc chậc chậc, hắn nhưng thật ra tưởng cùng ta nói. Ta còn khinh thường nghe đâu. Các ngươi chi gian về điểm này phong hoa tuyết nguyệt phá sự nàng mới không hiếm lạ biết đâu. Hoàng thượng chưa bao giờ sẽ gạt bổn cung bất luận cái gì sự tình. Mộc Vũ đối với Diệp Trường An vũ mị nở nụ cười. Phong tình vạn chủng nàng doanh doanh nói. Diệp Trường An, đã từng chỉ luyến Trường An mỗ đã là thì quá khứ. Ngươi chỉ cần tùy tiện ở trong cung hỏi thăm nên biết hiện tại hoàng thượng trong lòng trang rốt cuộc là ai. Diệp Trường An ngực phập phồng không chừng. Nàng tâm rất đau. Nàng vẫn luôn tin tưởng tràn đầy cho rằng cảnh tiên đế sẽ cùng nàng giống nhau nghĩ bọn họ phía trước quá vãng. Chính là vì cái gì cảnh tiên đế như vậy tàn nhẫn. Cứ như vậy đem bọn họ đã từng vứt chi sau đầu đâu. Quảng cáo. Chẳng lẽ đã từng sự tình chỉ có nàng một người nhớ rõ sao? Chẳng lẽ đã từng nói chỉ ái nàng một người đều là lừa nàng sao? Diệp Trường An con ngươi có chút đỏ. Nhưng là nàng không có ở Mộc Vũ trước mặt yếu thế. Nàng cao ngạo nâng lên tới cằm. Hiền Phi nương nương. Ngươi dám không dám cùng bản công chúa đánh cuộc một phen. Mộc Vũ tuy rằng không có gì hứng thú. Nhưng là vẫn là thực nể tình trả lời một tiếng. Đánh cuộc gì đâu, liền đánh cuộc hoàng thượng trong lòng rốt cuộc còn có hay không ta? Nga, màu đỏ tím phải không? Như vậy vẫn là muốn đánh cuộc. Hơn nữa tốt nhất ngươi muốn thắng Nga. Như vậy nàng liền càng có thể đi có lý do đâu. Chính là bị ngươi khí đi hừ hừ hừ. Làm cảnh tiên đế ghét bỏ chết ngươi đi. Thế nào? Nàng chính là như vậy hư ha ha ha. Cách chương.